vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những phải chú ý đến chế độ ăn uống mà còn phải thường xuyên massage, hoặc là phải trông cây vào chuyện sau này có con mà phát dục lần thứ hai. Nhưng lấy mối quan hệ giữa Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy bây giờ, rõ ràng là về trước hay về sau gì cũng đều không thích hợp. Cậu đã thử uống sinh tố đu đủ chưa? Mỗi ngày đều uống, vậy có sờ sờ mỗi ngày không? Ngày nào cũng làm, thế này đi tùy theo duyên số thôi. Tôi nghĩ anh tôi cũng sẽ không bỏ đi cậu đâu. Cổ Yên ngượng ngùng ho kho khu vài tiếng. Hứa Minh Tâm nhất thời tiền nhụt chí, trong lòng cô cảm thấy thật chua chát. Cô gục đầu xuống, chán nản không gượng dậy nổi. Yên nói chen vào, tình cảm giữa cậu và cô Bạch Thư Hân gì đó rất tốt sao? Tính tình cô ấy thế nào, thích cái gì? Thư Hàn Hà, con người Thư Hàn rất tốt tính tinh, mặc dù có hơi nóng vội, dễ dàng nổi cơn tam bành nhưng không xấu, ngày thường vẫn là một người rất ôn hòa. Thích cái gì sao? Thích mua, thích hoa tưới, thích ăn lầu. Tôi biết rồi, tôi còn có chuyện khác, không thể chơi cùng cậu nữa, bye bye nha. Cổ Yên cầm đồ lên rời đi, ngay sau đó liên xuất hiện trước cửa nhà Bạch Thư Hân. Cô đã điều tra từ lâu rồi, mấy ngày gần đây Nguyễn Doanh đều ở đây chăm sóc cô em gái đang bị thương của mình. Cô ấy nhắn chuông cửa, là Lệ Nghiêm đi ra mô cửa. Sao em lại tới đây? Em tôi thăm anh mà, em quay về mà anh cũng không đi tìm em cũng chỉ đành tới tìm anh mà thôi. Thật ra anh cũng tính đi tìm em, trước khi đi anh phó thác cho em nhiều chuyện như vậy, cũng nên báo đáp em thật tốt mới phải. Không phải anh nấu cơm rất lợi hại sao? Anh nấu cho em một bữa cơm là được rồi. Sau khi anh đi rồi em cũng nuốt không trôi đồ ăn ở nhà ăn luôn. Được, cô Yên ước vào nhưng không nhìn thấy Bạch Minh Chậu đâu, cô ấy nghi ngờ hỏi. Em gái anh đâu rồi, ở trong phòng ngủ, những thứ này đều là tặng cho em ấy sao? Ừ, cô ấy sẽ thích chứ. Đều là những thứ em ấy sẽ thích thôi. Cổ Yên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Cô bước về phía trước gõ cửa phòng, trong phòng, truyền ra giọng nói của Bạch Thư Hân. Cô ấy đấy cửa bước vào trong rồi đặt bó hoa hồng màu hồng phấn trước mặt Bạch Thư Hân. Lần đầu tiên đến nhà chào hỏi, đây là một ít tấm lòng của tôi, mong cô không chê. Cách chương.